Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 185, sống thật bi thảm. Góc truyện audio.com, đến trong thư phòng, Cố Vân Tịch để cho Tần Mạc tìm tới giấy bút, cô ngồi xuống cẩn thận viết toa thuốc. Cô viết chính xác chính là toa thuốc trị liệu, giải độc thêm điều dưỡng, chỉ bất quá vì lý do an toàn, cô vẫn giữ lại một phần. Đối phương xuống là độc dược mạn tính, 10 năm dài đã sớm thâm căn cố đế, muốn trừ bỏ phải cần thời gian. Viết xong sau này, cô lại viết một phần công thức nấu ăn, toàn bộ giao cho Diêu Vũ Thần. Dựa theo cái toa thuốc này uống thuốc, một ngày ngừng một lát, một mực uống, uống trước 2 tháng, phía sau phần kia công thức nấu ăn, là thuốc, mỗi thuốc lượng thuốc cùng nguyên liệu nấu ăn, đều phải dựa theo công thức nấu ăn. Đồng dạng là một ngày ngừng một lát tuần. Hoàn ăn, một mực ăn tiếp cho đến tôi qua tới kiểm tra, nếu như phía sau lão gia tử khôi phục không cần ăn mới xóa bỏ, nếu không nghiêm khắc dựa theo cái này tới. Diêu Vũ Thần mừng rỡ không thôi, trịnh trọng nhận lấy, nói cảm ơn liên tục. Tần Mạc nói, anh vì để cho ông ngoại sớm ngày bình phục, anh hay đi an bài người sắp thuốc đi. Còn muốn đem những nguyên liệu nấu ăn kia cùng thuốc dược liệu chuẩn bị xong, tìm người giỏi thuốc làm cho ông ngoại tốt nhất a, có thể để cho ông ngoại ngày mai sẽ bắt đầu uống thuốc. Vân Tịch em chiếu cố là được, anh đi làm việc trước đi. Diêu Vũ Thần nội tâm rất kích động, được, Vân Tịch thật là cảm ơn cô, tôi đi an bài, Tiểu Mạc em chiếu cố Vân Tịch một chút. Giao phó xong, Diêu Vũ Thần rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại có hai người, Cố Vân Tịch cùng Tần Mạc. Tần Mạc trầm mặc một, lúc lâu, mới lấy dũng khí, mở miệng nói, ông ngoại tôi không phải là bởi vì lớn tuổi có đúng hay không? Hắn bệnh là có nguyên nhân. Cố Vân Tịch nhìn hắn, nhìn quanh bốn phía một cái, chắc chắn nơi này an toàn mới nói, một loại độc dược mạn tính, 10 đầu năm lần đầu tiên trúng độc, sau đó cách mỗi 2 năm lần kế sẽ không có thể chết người, thậm chí còn có thể để cho người sống lâu, nhưng dấu hiệu trúng độc chính là ông ngoại cậu như vậy, tim không tốt, thường xuyên đau đớn, choáng váng đầu hoa mắt, đi đứng như nhũn ra vân vân, đều là người lớn tuổi thường gặp bệnh, hơn nữa tương đối hành hạ người. Như vậy nhiều năm tình trạng ông ngoại cậu chính cậu rõ ràng, hắn qua hẳn rất khổ cực, thậm chí thống khổ. Tần Mặc sắc mặt ảm đạm, hắn thật không nghĩ tới, một mảnh cùng nhạc vẫn luôn là hắn ấm áp cảng. Loan Diêu gia, vậy mà sẽ có chuyện đáng sợ như vậy. Hắn trúng độc nguy hiểm sinh mạng, ông ngoại xanh xanh bị người hành hạ. Lúc này, Tần Mặc quan tâm nhất lại không phải hung thủ mà là cô có thể trị có đúng hay không. Cô cũng có thể trị hết tôi, nhất định cũng có thể trị hết ông ngoại, mới vừa rồi những phương thuốc kia chính là trị liệu đúng không? Vào giờ phút này, hắn đầu tiên nghĩ không phải đi bắt cái hung thủ đó mà là nhất định phải để cho ông ngoại tốt. Như vậy chuyện kinh khủng, bọn họ gặp là biết bao bất hạnh. Nếu như không có Cố Vân Tịch, bọn họ có thể cả đời cũng không phát hiện được cứ như vậy hung thủ hãm hại hạ mất mạng. Khá tốt lão thiên để cho Cố Vân Tịch xuất hiện, bọn họ còn có cơ hội sống sót. Cố Vân Tịch nhìn Tần Mạc cái dáng vẻ kia, khẽ thở dài một cái, bị người hại thành như. Vậy quả thật thật khổ, cô gật đầu, nói, có thể chỉ. Mới vừa rồi cái đó, đúng là toa thuốc trị liệu, bất quá chẳng qua là một phần trong đó, người ngoài nếu là thấy phần kia toa thuốc cùng công thức nấu ăn cũng hoài nghi không là cái gì, nhiều nhất trước mắt sáng lên, sáng tỏ thông suốt, cảm thấy phương thuốc này của tôi tuyệt diệu, quả thật đối với lão gia tử thân thể có chỗ tốt. Kia quả thật chính là căn cứ lão gia tử tình trạng thân thể điều dưỡng thuốc, bề ngoài nhìn là điều dưỡng, trên thực tế còn mang một tia giải độc phối hợp thuốc tuần tự tiến dần. Nhất bộ phận mấu chốt tôi cho cậu, cậu đi nghĩ biện pháp để cho ông ngoại cậu uống tiếp, trước mắt 10 ngày ngừng một lát, cùng mới vừa rồi những thuốc kia đổi tới một chỗ cũng được, đơn độc uống cũng được. Được, tôi nhất định nghĩ biện pháp để cho ông ngoại ăn tiếp. Tần Mặc ngay cả liền đáp, những thuốc kia tôi điều chế xong giao cho cậu, làm thành viên thuốc mỗi lần uống một viên. Được, Vân Tịch cảm ơn cô. Cố Vân Tịch cười, không cần khách khí, cậu chỉ phải dụng tâm tìm ra hung thủ sau màn là được. Tôi nhất định tìm được hắn. Tần Mạc oán hận nói, như vậy hại người nhà hắn, hắn có thể bỏ qua cho mới là lạ. Cố Vân Tịch đứng dậy chuẩn bị rời đi, chờ một chút, Tần Mạc bỗng nhiên gọi lại cô, thế nào, Tần Mạc ấp a ấp úng, nói ra, mình đều cảm thấy đau khổ, nhà tôi những người khác cô có thể hay không cũng nhìn một chút. Cố Vân Tịch thở dài, đứa nhỏ này, sống thật là bi thảm. Được, tôi tìm cơ hội nhìn giúp bọn họ một chút. Tần Mạc thở phào nhẹ nhõm, tiền xem bệnh cùng dược phí muốn bao nhiêu. Cố Vân Tịch suy nghĩ, một chút, chờ tôi lần sau đưa thuốc cho cậu thời điểm rồi hãy nói. Tôi trước đem thuốc chế tới, loại độc này cô lần đầu tiên thấy, giải dược tự nhiên cũng là lần đầu tiên phối hợp, cô biết trình độ khó dễ, sau đó sẽ định giá. Được, tôi đưa cô đi ra ngoài. Tần Mạc mang Cố Vân Tịch xuống lầu, lần nữa trở lại phòng khách yến hội. Lúc này, Diêu Văn Tiếc không có ở đây, An Vân Tuyết trốn ở góc phòng không dám lú đầu, Cố Vân Tịch cũng một mực ở trên lầu không xuống. Phan Chỉ Quân mang Diêu Mộng Kỳ đổi quần áo cùng những thứ kia các quý phụ đang nói chuyện trời đất đánh một mảnh nóng như lửa, hội trường không ít ánh mắt cũng rơi vào trên người Diêu Mộng Kỳ. Tần Mạc mang Cố Vân Tịch xuống, lần nữa hấp dẫn không ít ánh mắt, Lạc Mưa Vi thấy bọn họ xuống, cười tiến lên đón, Vân Tịch. Cô cười rất rộng, dãi hiền lành, ánh mắt nhìn Cố Vân Tịch cũng mang cảm kích, cũng biết Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần mang Cố Vân Tịch lên lầu là đã làm gì. Phan Chỉ Quân thấy Cố Vân Tịch mâu quang trùng có chút không vui, lại mang một cổ sâu đậm đắc ý, dáng dấp đẹp thì thế nào? Xinh đẹp nữa cũng không cách nào đem ngọn gió con gái của bà toàn bộ cướp đi, nên là con gái của bà rạng rỡ, vẫn sẽ trở lại trên người nữ nhi của bà. Tiểu Mạc, con mang bạn học tới, làm sao trực tiếp mang lầu đi lên? Còn đem Mưa Vi một người bỏ ở nơi này, Vũ Thần đâu chứ? Giá nửa đùa giỡn lời nhìn cái mặt mày vui vẻ đó, tựa hồ thật chỉ là tựa như nói giỡn. Cố Vân Tịch trong tròng mắt dính vào sâu đậm nụ cười, loại này giọng lời như vậy từ bà cái này đương thời phu nhân Diêu gia trong miệng nói ra thật đúng là ném phân. Cách chương,